Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, đừng quấy rầy bạn gái của ta. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là có người nhìn ta không vừa mắt, tìm mấy cái lưu manh đánh ta một trầu. Chính ta có thể xử lý. Phó Húc Dương ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại hướng về Tô Thần Phương hướng liếc liếc mắt. Trong mắt lóe lên vẻ oán độc. Thẩm Thiên Trạch hai người thuận hắn ánh mắt nhìn thấy Tô Thần. Cô nàng kia không tệ a, là kiểu mà tại yêu thích. Triệu Thái vuốt cằm, ánh mắt rơi vào Lâm Vũ Manh ngạo nhân vòng một chỗ. Nhếch miệng cười lên, Phó Húc Dương nghe vậy trong lòng vui mừng. Thẩm Thiên Trạch buồn cười nguýt hắn một cái. Có nhiều thâm ý ánh mắt nhìn về phía Phó Húc Dương hỏi. Người này là lai lịch gì? Trước kia giống như chưa thấy qua. Ai cũng không phải người ngu. Phó Húc Dương là tâm tư gì? Hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên, nếu như đối phương không có gì lai lịch, hắn cũng không để ý giúp Phó Húc Dương dẫm lên một cước. Về sau hắn nhất định là muốn tiếp nhận Thẩm Thị tập đoàn. Mà Phó gia một mực cùng tập đoàn có sinh ý lui tới. Trên thương trường có thể nhiều cái bằng hữu luôn luôn tốt. Về phần Phó Húc Dương lợi dụng hắn việc này, đối với mình có tuyệt đối tự tin hắn, cũng không thèm để ý, nhưng cũng sẽ ở trong lòng ghi lại cái này một bút. Nếu mà bắt buộc thời điểm, hắn cũng sẽ trả lại. Từ nhỏ đã bị xem như Thẩm gia người thừa kế giáo dục hắn. Làm một chuyện gì đều là lấy lợi ích làm đầu. Ta để người điều tra qua. Phụ thân hắn liền là một nhà văn hóa công ty lão bản. Mấy ngàn vạn giá trị bản thân mà thôi. Gia hỏa này trước kia là người mập mạp, rất điệu thấp, hiện tại giảm béo sau khi về trường liền lôi kéo không được. Còn cướp ta đội bóng rổ vị trí. Phó Húc Dương giọng nói mang theo rõ ràng phẫn nộ. Nếu là A Trạch bằng hữu, liền là bằng hữu của ta. Nhìn xem, ta giúp ngươi lấy lại danh dự. Triệu Thái vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng về Tô Thần hai người đi qua. Phó Húc Dương ánh mắt lộ ra vẻ kích động, trong lòng ngầm sấn, hỗn đản, lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Xem ở phụ thân ngươi phân thượng, lần này chúng ta giúp ngươi. Về sau nếu như còn dám đùa nghịch loại này tiểu thông minh, tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận. Bên tai bỗng nhiên truyền đến Thẩm Thiên Trạch thanh âm trầm thấp. Phó Húc Dương toàn thân run lên, cả người nháy mắt như rớt vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Hắn cứng ngắc nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Thẩm Thiên Trạch trên mặt vẫn như cũ là như Mộc Xuân Phong mỉm cười. Cùng hắn trong lời nói xâm nhiên ý cực kỳ không hài hòa. Tiếu Lý Tàng Đao, nói đại khái chính là người như vậy. Thật xin lỗi, Thẩm thiếu, ta cũng không dám lại. Phó Húc Dương trong lòng sinh ra sợ hãi, cúi đầu xuống giọng nói run rẩy nói. Thẩm Thiên Trạch nghe vậy, cũng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mỹ nữ, ngươi tên là gì? Kết giao bằng hữu thôi. Triệu Thái tùy tiện đi đến hai người đối diện ngồi xuống. Không nhìn thẳng Tô Thần, cười hướng Lâm Vũ Manh bắt chuyện. Lâm Vũ Manh nhíu nhíu lông mày, sợ hãi ôm lấy Tô Thần cánh tay. Nếu như các ngươi là muốn vì Phó Húc Dương ra mặt, có thể tìm ta, đừng quấy rầy bạn gái của ta. Tô Thần đen nhánh hai con ngươi nhìn chằm chằm Triệu Thái. Bình tĩnh trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ý uy hiếp. Nha, có chút ý tứ. Triệu Thái có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi hẳn phải biết chúng ta là ai đi, còn dám uy hiếp ta. Xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin a. Tô Thần hờ hững không nói, mang theo Phó Húc Dương đến gần Thẩm Thiên Trạch. Trên mặt anh Tuấn cũng là lộ ra một chút kinh ngạc. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền không vòng vo. Kỳ thật ta cùng tiểu tử kia không biết, ta chủ yếu là coi trọng ngươi cô nàng này, thuận tiện giúp hắn một vấn đề nhỏ. Triệu Thái nói đến đây, không còn che giấu trên ánh mắt xuống đánh giá Lâm Vũ Manh. Tiếp tục nói ra, ngươi đem nàng để ta, đây là liền xóa bỏ, như thế nào? Lâm Vũ Manh bị hắn thấy có chút sợ hãi trong lòng. Đem Tô Thần cánh tay ôm càng chặt chút, buông thõng cái đầu nhỏ không dám đi đối mặt hắn ánh mắt. Như vậy thanh thuần động lòng người tiểu nữ nhân bộ dáng, càng thêm để Triệu Thái trong lòng muốn ngừng mà không được. Lấy thân phận của hắn, nữ nhân dễ như trở bàn tay, đủ kiểu đều chơi qua không ít, nhưng trước mặt cái này tướng mạo đáng yêu, dáng người ngạo nhân yếu đuối thiếu nữ, càng có thể kích thích hắn trà đạp dục vọng. Cút! Tô Thần lạnh lùng phun ra một chữ, bốn phía nháy mắt liền quỷ dị yên tĩnh. Triệu Thái cùng Thẩm Thiên Trạch đều là nao nao. Phó Húc Dương sững sờ một lúc sau, trong lòng kìm nén không được mừng như điên. Cái này hỗn đản chết chắc. Ha ha, trừ cha ta, cho tới bây giờ không ai dám đối ta Triệu Thái nói qua cái chữ này. Châu, ngươi nhiều bức, muốn chết. Triệu Thái giọng nói chuyển tiếp đột ngột, nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Tô Thần mặt. A! Lâm Vũ Manh lên tiếng kinh hô. Tô Thần rất tùy ý đưa tay nắm chặt nắm đấm của hắn. Triệu Thái nao nao, theo bản năng muốn rút ra nắm đấm, nhưng mà tay của đối phương lại như là hổ kìm, không nhúc nhích tí nào. Ta đã cho ngươi cơ hội. Tô Thần thanh âm băng lãnh, tay phải có chút dùng sức. Cạch! Thanh thúy tiếng xương nứt vang vọng, Triệu Thái cổ tay trực tiếp sai chỗ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên tiếng. Cơ hồ là đồng thời, một đạo quyền ảnh đối diện đánh tới, Triệu Thái trên mặt hung hăng gần một quyền, đem hắn tiếng kêu thảm thiết cho chắn trở về, hướng về sau ngã trên mặt đất, máu mũi vẩy ra. A Thái, Triệu Thiếu, Thẩm Thiên Trạch cùng Phó Húc Dương hai người đều hoàn toàn biến sắc. Vội vàng đi lên đem Triệu Thái dìu dắt đứng lên. Đi ra. Triệu Thái sau khi đứng dậy, phẫn nộ đẩy ra hai người, che lấy bị đánh vỡ cái mũi, hai mắt đỏ ngầu, giống như phẫn nộ dã thú trừng mắt Tô Thần. Ngươi dám đánh ta, hỗn đản, ta muốn chơi chết ngươi. Lửa giận choáng váng đầu óc, hắn trực tiếp liền muốn xông đi lên động thủ, lại bị một bên Thẩm Thiên Trạch cho níu lại. Buông ra ta. Triệu Thái hướng về phía Thẩm Thiên Trạch gào thét. Thẩm Thiên Trạch nhíu mày lắc đầu, quát lên, tỉnh táo lại, ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đối với Thẩm Thiên Trạch, Triệu Thái vẫn luôn là rất tin phục, cứ việc trong lòng vẫn lửa giận khó thở, nhưng cũng xác thực tỉnh táo một chút. Tô Thần đúng không? Hạ thủ quá ác đi. Thẩm Thiên Trạch ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tô Thần. Vừa rồi hắn một quyền kia cũng không so một quyền này yếu. Nơi này là nhà ăn, mà lại là bạn gái của ta trước mặt. Ta mới tận lực lưu lực, không phải cũng không chỉ là như thế này. Tô Thần sắc mặt thong dong, giọng nói đồng dạng lạnh lùng. Ở ngay trước mặt ta, vũ nhục bạn gái của ta, đây coi như là nhẹ. Thằng chó chết, ngươi chờ, lão tử này liền gọi người đến chơi chết ngươi. Tô Thần phách lối thái độ, lần nữa chọc giận Triệu Thái, giống giận liền muốn gọi điện thoại gọi người. Thẩm Thiên Trạch đoạt lấy điện thoại, thật sâu nhìn xem Tô Thần nói ra, việc này chúng ta ghi lại, sẽ không cứ như vậy coi là... Nói xong, liền cưỡng ép dắt lấy không ngừng gầm thét Triệu Thái hướng phòng ăn đi ra ngoài. Tô Thần, ngươi dám đối Triệu Thiếu động thủ, ngươi chết chắc. Phó Húc Dương sau khi tĩnh hồn lại, đối Tô Thần thả một câu lời hung ác, sau đó cũng cất bước hốt hoảng theo sau, chỉ sợ Tô Thần đối với hắn cũng động thủ. Ba người sau khi rời đi, bốn phía vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Thần ca, ngươi không sao chứ? Lâm Vũ Manh ổn định tâm thần, bưng lấy Tô Thần mặt hốt hoảng kiểm tra có bị thương hay không. Vừa rồi cái kia hết thảy phát sinh quá nhanh, nàng đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Không có việc gì, tốt đây. Tô Thần mỉm cười, Lâm Vũ Manh thở phào, lại sắc mặt lo lắng nói. Bọn hắn đến cùng là ai a? Không có sao chứ, đừng suy nghĩ nhiều, yên tâm, có ta ở đây. Tô Thần vỗ nhẹ nhẹ đập bàn tay nhỏ của nàng an ủi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.